Chương 2996, U Linh Thuyền, nhìn xem vô số mảnh vỡ, hài cốt từ bất độ hải phiêu đi ra, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó rùng mình, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất độ hải đều là 10 phần an tĩnh, một mực đến nay, đông đảo thủy tổ, chân đế, trường tồn bất hủ tiến vào, quản chi bọn hắn đều không có đi ra, bọn hắn cũng không từng truyền về chút nào tin tức, nhưng là, bất độ hải cũng chưa từng có xuất hiện qua ngoài ý muốn gì. Trăm ngàn vạn năm đến nay đều là không có chút nào động tĩnh. Nhưng mà, hôm nay, bất độ hải vậy mà phiêu ra nhiều như vậy mảnh vỡ hài cốt, càng khiến người ta trong nội tâm bất an là, những mảnh vỡ hài cốt này, đều là năm đó những thủy tổ, chân đế, trường tồn kia còn thừa ngồi thuyền. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, nhìn xem nhiều như vậy mảnh vỡ hài cốt, đều là năm đó thủy tổ, chân đế bọn hắn ngồi thuyền, thoáng một cái liền để tất cả mọi người không khỏi miên man bất định. Mặc dù mọi người cũng không biết năm đó đi vào thủy tổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người không biết bọn hắn trong bất độ hải gặp phải cái gì, nhưng là, thấy được bọn hắn cửa thuyền đều đã trở thành mảnh vỡ, hài cốt, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được, cuối cùng là xảy ra chuyện gì nữa nha, thủy tổ bọn hắn đâu. Nhìn thấy nhiều như vậy mảnh vỡ hài cốt bay ra, có trong lòng người không khỏi thấp giọng hỏi, nhưng là, người ở chỗ này, đều hai mặt nhìn nhau. Lại có ai biết đây là xảy ra chuyện gì đây, càng khiến người ta trong nội tâm tâm thần bất định, càng khiến người ta trong nội tâm bất an là, mặc dù có nhiều như vậy mảnh vỡ hài cốt từ bất độ hải phiêu đi ra, nhưng không có nhìn thấy có bất kỳ một vị thủy tổ, chân đế, thậm chí ngay cả thi thể của bọn hắn đều không có nhìn thấy. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm phát hoảng, thủy tổ, chân đế bọn hắn cưỡi thuyền thành mảnh vỡ hài cốt, nhưng mà, bọn hắn nhưng không thấy bóng dáng. Tự hồ đây là một kiện 10 phần nghe rợn cả người sự tình, có lẽ, thật là có đại quỷ dị. Có thế hệ trước bất hủ chân thần trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút, thử nghĩ một chút, ngay cả thủy tổ, chân đế cường đại như vậy tồn tại, cũng có thể gặp phải bất trắc, nếu là đổi lại bọn hắn càng thêm không thể tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Nếu như thủy tổ, chân đế bọn hắn thật tại bất độ hải gặp phải bất trắc, như vậy, trong bất độ hải, đến tột cùng là có đồ vật gì đâu, hung hiểm như vậy có thể hay không giáng lâm tiên thống giới đâu. Ở thời điểm này, bất an bầu không khí tại mỗi người trong nội tâm lan tràn, có cường giả nhịn không được thấp giọng nói ra. Lời như vậy, lập tức để không ít người run rẩy một chút, không khỏi vì đó rùng mình. Bởi vì phía trước không lâu bất độ hải liền bay ra to lớn vô cùng thiên vẫn, hủy thiên diệt địa, kém chút đánh tới tiên thống giới, cái này chỉ sợ là một cái dấu hiệu đi. Nếu như bất độ hải thật sự có hung hiểm như vậy, một khi hung hiểm như vậy giáng lâm tiên thống giới mà nói, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, thử nghĩ một chút, ngay cả nhiều như vậy thủy tổ, chân đế đều chết thảm tại dưới hung hiểm này, như vậy hôm nay tiên thống giới có thực lực kia đi đối phó hung hiểm như vậy sao? Suy đoán như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây trong nội tâm đều không chắc, vào lúc này, ở đây có bao nhiêu đạo thống lão tổ, có bao nhiêu cường đại vô địch bất hủ chân thần. Thậm chí ngay cả trường tồn bất hủ đều đã bị kinh động, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng bọn hắn cũng là không có lực lượng, liền xem như Hoàng Tôn chân đế, Thánh Sương chân đế cùng Thái Doãn Hỷ, bọn hắn thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên, bọn hắn biết, có đại sự sắp xảy ra, tai nạn lúc nào cũng có thể giáng lâm tiên thống giới, không nên nói lung tung. Tại tất cả mọi người bất an thời điểm, có trưởng bối, có lão tổ mở miệng, đánh gãy suy đoán như vậy, nói ra. Thủy tổ vô địch, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu kinh diễm vô địch thủy tổ đã từng xa phiến bất độ hải, có Cao Dương, có Kiếm Thánh, càng là có Hỏa Tổ Thiên Quân Vạn Mã, thậm chí ngay cả truyền thuyết Cầm Nữ Đế cũng từng viễn chinh bất độ hải, coi như trong bất độ hải có kinh thiên hung hiểm, cũng giống vậy ngăn không được Hỏa Tổ, Cao Dương bọn hắn vô địch, cũng thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không nói chân đế, trường tồn, riêng là đi vào thủy tổ đều có thể đủ quét ngang tuyên cổ. Bất luận là đệ nhất vị thủy tổ Bảo Phát, hay là kinh diễm vô song Cao Dương, lại hoặc là vạn cổ kỳ tích ngũ hành thủy tổ, càng còn có thánh linh tổ, kiếm thánh bọn hắn loại thủy tổ cao tuyệt này, thử nghĩ một chút, có bọn hắn thủy tổ xa phiến như này, thế gian còn có cái gì không thể sang bằng. Ở thời điểm này, cũng lập tức có trưởng bối khác, cường giả phụ họa nói, lời nói này đi ra, thoáng là an định mọi người trong nội tâm bất an trái tim kia, nhưng, mặc dù như thế, quản chi những trưởng bối cường giả này nói ra lời như vậy, nhưng là, bọn hắn trong đáy lòng cũng không có bao nhiêu lực lượng, trong nội tâm cũng là 10 phần tâm thần bất định, bởi vì bọn hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không dám khẳng định, đã từng đi vào thủy tổ phải chăng y nguyên gắn ở, nhìn, chiếc chiến thuyền kia. Thời điểm này, có người hét to một tiếng, lập tức nhao nhao hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm từ bất độ hải chậm rãi bay ra, chiếc chiến hạm to lớn vô cùng này chậm rãi đến, so với trước đó tất cả mảnh vỡ, hài cốt mà nói, chiếc chiến hạm to lớn vô cùng này tương đối là bảo trì hoàn chỉnh. Nhìn ra được, cái này cùng chiến hạm có cường đại vô địch phòng ngự gia trì, nhưng là, lúc này chiến hạm phòng ngự gia trì đã phá toái, mà lại thân hạm cũng có hại hỏng chỗ, mặc dù là như vậy, chiến hạm chí ít vẫn là chỉnh thể, cũng không có vỡ vụn, quản chi trên chiến hạm có lỗ rách, chiếc chiến hạm này chí ít còn có thể tiếp tục sử dụng. Chính là như thế một chiếc bảo trì hoàn hảo chiến hạm, theo rất nhiều mảnh vỡ, hài cốt vô thanh vô tức trôi đi ra. Chiếc chiến hạm này 10 phần to lớn, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa núi cao cự nhạc một dạng phiêu bạc ở trong hư không, mà lại là vô thanh vô tức, giống như cùng U Linh thuyền một dạng. Đó là Lăng Vân đạo thống chiến hạm, ở thời điểm này, có mắt người nhọn, thấy được trên chiến hạm huy chương, thật là Lăng Vân đạo thống chiến hạm sao? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, bởi vì niên đại xa xưa, cũng không dám khẳng định, thật là Lăng Vân đạo thống chiến hạm, không sai, chính là Lăng Vân đạo thống chiến hạm này rất cổ xưa, hẳn là đời thứ nhất chiến hạm, có thế hệ trước Bất Hủ chân thần xem xét tỉ mỉ đằng sau, mười phần khẳng định nói ra, Đỗ lão, thế nhưng là các ngươi đạo thống chiến hạm. Vừa vặn, Lăng Vân đạo thống có không ít cường giả, đại nhân vật đều tại Thiên Hùng Quan, cho nên lập tức có người hỏi thăm, Lăng Vân đạo thống, là tiên thống giới một đại đạo thống, thực lực cũng là rất cường đại, nội tình thâm hậu, đúng vậy, là chiến hạm của chúng ta, đây là đời thứ nhất chiến hạm. Quan sát hồi lâu sau, Lăng Vân đạo thống một vị lão tổ gật đầu, trầm giọng nói ra, lấy đạo thống ghi chép, chúng ta thủy tổ từng viễn chinh bất độ hải, lão nhân gia ông ta đích thân tới cầm lái, tùy hành còn có 3 vị chân đế, 6 vị trường tồn, môn hạ chân thần một số, cường giả hơn ngàn, đây là không nhỏ đội ngũ. Nghe được vị lão tổ này lời nói, không ít người đều nhìn nhau một chút, một vị thủy tổ viễn chinh, còn mang theo 3 vị chân đế, 6 vị trường tồn, môn hạ chân thần một số, cường giả hơn ngàn, đội ngũ như này, có thể nói là rất khổng lồ, nhưng là, bao nhiêu năm qua đi, một chi viễn chinh đội ngũ như vậy xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức, hôm nay lại thấy được chiến hạm của bọn hắn từ bất độ hải phiêu bạc đi ra, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người trong nội tâm bất an, thủy tổ đâu? Thời điểm này, có người nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người quan tâm sự tình, chiến hạm đã từ bất độ hải phiêu đi ra, nhưng là, năm đó viễn chinh đội ngũ lại xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức, đi, chúng ta lên đi xem một chút. Thời điểm này, vị lão tổ này quát khẽ một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử nhún người nhảy lên, hướng chiếc chiến hạm này bay đi lên. Bên trong còn có thứ gì sao? Nhìn thấy Lăng Vân đạo thống lão tổ mang theo môn hạ đệ tử leo lên chiến hạm, có người không khỏi hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, tất cả mọi người muốn biết, tại trên chiến hạm như là U Linh thuyền một dạng này, còn không có vật gì khác. Không tốt, ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong thời điểm, trong chiến hạm lập tức vang lên hét lớn thanh âm, ngay sau đó, một trận phanh phanh phanh tiếng đánh nhau vang lên. Trong thời gian ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tùy theo, lại bình tĩnh lại, chiếc chiến hạm này y nguyên vô thanh vô tức ở trong hư không phiêu bạc lấy, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức có người quát to một tiếng, nhưng là, theo kêu thảm đằng sau, chiến hạm y nguyên vô thanh vô tức, y nguyên phiêu bạc ở nơi đó, không có bất cứ động tĩnh gì, quỷ dị như vậy sự tình, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi rùng mình, trong lúc nhất thời. Không ít người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết trên chiến hạm chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, trên chiến hạm còn có vật gì khác? Rất nhiều nhận biết người Lăng Vân đạo thống lão tổ đều biết, vị lão tổ này thực lực rất mạnh, nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi, tựa hồ đã chết thảm ở trong chiến hạm, ta ngược lại không tin tà, chúng ta lên đi xem một chút. Có một vị có được kỷ nguyên bất hủ thực lực lão tổ quát khẽ một tiếng, lập tức quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt. Vị lão tổ này liên cùng mấy vị cường đại bất hủ chân thần, bọn hắn đều tung người mà lên, bay lên chiến hạm, phanh, phanh, phanh ngay tại mấy vị này lão tổ leo lên chiến hạm đằng sau, lập tức truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Có quỷ, ngay một khắc này, trong chiến hạm vang lên hét lớn một tiếng này hét lớn tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Có quỷ, nghe được hét lớn như vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ lời này là có ý gì. A, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trong chiến hạm truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết rơi xuống đằng sau, cả chiến hạm lại bình tĩnh lại, y nguyên lẳng lặng phiêu bạc ở trong hư không. Ta thao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình. Hai nhóm người trước khi chia tay sau lên chiến hạm, nhưng là, bọn hắn cuối cùng đều không có xuống tới, đặc biệt là hai nhóm người cuối cùng đều là lấy tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Cái này thật sự là để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hùng quang đều lộ ra yên tĩnh, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.